Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thằng nhóc CMN là thỏ tinh. Két, dựa vào, để cho ta đi theo thánh nhân đánh. Đó không phải là lão thọ tinh treo cổ, chán sống rồi sao? Coi như là thánh nhân trói chặt tay chân không cần, sợ là một ánh mắt cũng có thể miểu sát ta a. Mẹ nó trái trứng, lúc này đá phải cứng rắn trên nền. Đâu chỉ cứng rắn bản, nhất định chính là thiết bản. Kỳ Lân nhị thái tử khóc không ra nước mắt, vẻ mặt khổ bức nhìn Thủy Kỳ Lân. Thủy Kỳ Lân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hận không thể một cái tát đập chết cái này gây chuyện thị phi con trai khốn kiếp. Tức giận nói, miễn mắc tử, còn không mau nhanh quỳ xuống cho thánh nhân bồi tội. Nếu như thánh nhân tức giận, khả năng liền không chỉ là Kỳ Lân tam thái tử một cá nhân sự tình, mà là biết ô nhóm toàn bộ Kỳ Lân tộc. Nói không chừng toàn bộ Kỳ Lân tộc hội vì vậy mà gặp tai họa ngập đầu. Kỳ Lân tam thái tử nhìn về phía Phương Minh, hoàn toàn mất hết phía trước phách lối dáng vẻ bệ vệ, gương mặt khóc tang dạng, gấp phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi nói, thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng, ta có mắt không biết Thái Sơn, đụng phải thánh nhân, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Kỳ Lân tam thái tử, cười nói, ngươi không phải nói ai không đi pháp chiến, người đó chính là Vương Bát Đản, người đó chính là cùng cầu sao? Ta cũng không muốn làm Vương Bát Đản, không muốn làm cùng cầu. Đi thôi, chúng ta đi Phượng Hoàng tộc tổ địa bên ngoài đạt đến nhất tử chiến. Được rồi, ta sẽ nhường hai ngươi cánh tay cặp chân. Yên tâm, ta nói chắc chắn. Sương mù cỏ, cái này thánh nhân làm sao như thế bụng đen? Ngươi con mẹ nó là thánh nhân. Thánh nhân chi hạ đều vì ô cầu. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Còn giữ lời nói đâu? Tất cả mọi người tại chỗ đều cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Giờ khóc giờ cười, Thủy Kỳ Lân ra mặt đoán như sàng. Hắn nhìn ra được Phương Minh là động tức giận, giơ chân lên, một cước đem Kỳ Lân thái tử bưng ra thật xa, đánh sập một tòa núi lớn, tức miệng mắng to, không biết sống chết miễn tức tử, cũng dám xông tới thánh nhân. Kỳ Lân tam thái tử từ một đống trong loạn thế bò ra, lung la lung lay, phác thông, một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, bạch nhãn điên cuồng lật, miệng sùi bọt mép, tiếp lấy lại bắt đầu từng ngốn nôn ra máu. Dựa vào, có phải là ngươi hay không thân nhi tử? Mọi người thấy được lại là một hồi ra mặt loạn đấu. Bất quá người sáng suốt cũng nhìn ra được, Thủy Kỳ Lân tuy là một cước kém chút đem Kỳ Lân tam thái tử đá bể, nhưng lại là vì cứu hắn. Nếu để cho Phương Minh vị này thánh nhân xuất thủ, sợ là hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ vừa đối mặt, Kỳ Lân tam thái tử liền ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thủy Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía Phương Minh, vừa chắp tay, nghĩa tránh ngôn từ nói, thánh nhân, cái này thỏ tức tử đụng phải ngươi, ta đã xuất thủ dạy dỗ hắn. Thánh nhân nếu như còn không hết giận, ra giết cái này thỏ mắc tử, ta Thủy Kỳ Lân tuyệt đối không dám có nửa câu oán hận. Ai u lý, cái này ngốc đại cầu lúc nào biến thông minh như vậy? Nguyên phong cảnh sát Thủy Kỳ Lân liếc mắt, trong lòng lẩm bẩm, sau đó nàng lại nhịn không được len lén liếc Phương Minh liếc mắt. Trong lòng thầm nhũ, cái này thánh nhân là tới cầu hôn con gái ta, nhưng là cái này không đứng đắn thánh nhân hắn còn đùa giỡn qua lão nương. Đem lão nương hồn đều câu đi, oan gia. Thật là một con thỏ nhỏ ra. Phương Minh không biết Nguyên Phong tâm tư, diễn kỹ thần thông xuất phát, nghiêm trang nhìn Thủy Kỳ Lân, nói, ta liền biết hắn không phải con trai ruột của ngươi. Yên tâm, nếu không phải ruột thịt, ta đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thủy Kỳ Lân nghe được gương mặt mộng bức, vội la lên, thánh nhân chậm đã, cái kia Miễn Mặc Tử là ta con trai ruột. Phương Minh ngày càng đứng đắn, nhìn từ trên xuống dưới Thủy Kỳ Lân, nói, cái này kỳ quái, hắn nếu là ngươi con trai ruột, ngươi làm sao mở miệng một tiếng thỏ thỏ gọi, lẽ nào ngươi là thỏ? Không đúng, ngươi là Thủy Kỳ Lân, trong thiên địa con thứ nhất Kỳ Lân, chẳng lẽ hắn là ngươi cùng một cái thỏ tinh xanh tạp chủng? Ân đối với, nhất định là như vậy, bằng không ngươi cũng không khả năng gọi hắn thỏ. Đối với, CMN nhất định là một thỏ tinh, đây rõ ràng là cố ý trong biên chế tìm trận ta. Thủy Kỳ Lân lòng biết rõ, nhưng hắn không thể trêu vào thánh nhân a, chỉ phải cố nén trong lòng ngập trời thịnh nộ, trên mặt cũng không dám lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Cung kính nói, ngoặc kép, trở về nấu thánh nhân, CMN không phải thỏ tinh, hắn cũng không phải tạp chủng, mà là ta đang mắng hắn Miễn Huệ Tử. Phương Minh nghiêm trang nói, a hát, nguyên lai là như vậy a. Cái kia thì không nên là sao tức tử, mà chắc là Kỳ Lân Mắc Tử a. Thủy Kỳ Lân ra mặt kịch liệt co quắp, đại nghĩa lẫm nhiên nói, cái kia thỏ, Kỳ Lân Mắc Tử đụng phải thánh nhân muốn giết muốn loạn, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta không dám có bất luận cái gì dị nghị. Phương Minh dường như rất hài lòng gật đầu, cười híp mắt nhìn Thủy Kỳ Lân, lớn tiếng nói, Thủy Kỳ Lân hùng hồn, hiên ngang lẫm liệt, đại nghĩa diệt thân. Liền nghe được Phương Minh nói lời này, Thủy Kỳ Lân không khỏi thả lỏng một hơi, thầm nghĩ, xem ra tiểu, triệu ý triệu, nhi mệnh là bảo vệ, nhưng ngay khi đây là, Phương Minh lời nói xoay chuyển, lớn tiếng nói, tốt lắm, ta liền giết hắn chính là, được rồi, ta mới vừa rồi còn nghĩ là Kỳ Lân ăn ngon, vẫn là nướng Kỳ Lân ăn ngon đâu, nếu không, đem cái kia Kỳ Lân Mắc Tử cắt thành hai nửa, một nửa, phân nửa nướng lên ăn. A, muốn ăn ta, nhưng lại muốn đem ta cắt thành hai nửa, phân nửa nổ ăn, phân nửa nướng, ăn. Kỳ Lân nhị thái tử mới tỉnh táo lại, liền nghe được Phương Minh lời này, sợ đến mắt trợn trắng lên, trực tiếp lại hôn mê đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.